Mang theo tinh linh thường ngày Tống Mạn. Tác giả: Tá Thương Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 150, phân thân bí mật. Im miệng. Tokisaki Kurumi hung hãn mà hô to một tiếng. Dọa Isuka Shido giật mình. Thế nào? Ta nói sai? Isuka Shido cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Không phải là, ta mới vừa rồi là đang cùng các phân thân nói chuyện. Tokisaki Kurumi liền vội vàng lắc đầu một cái. Nàng cũng không muốn Isuka Shido vì vậy mà hiểu lầm rồi. Thật sao? Isuka Shido dĩ nhiên là nguyện ý tin tưởng đối phương. Cởi ra tư tưởng sau Kurumi. Rõ ràng so lúc trước ôn hòa rất nhiều. Dưới yêu cầu của hắn, cũng sẽ không lại đi giết người lung tung rồi. Coi như những người khác làm chuyện gì xấu, cũng giao do, từ, pháp luật đi trừng phạt bọn họ tốt rồi. Mà các phân thân của Kurumi, nhiều vô cùng, Isuka Shido tương đối quen thuộc. Có mấy cái, một là trước kia xuyên Việt đã đến giờ 5 năm trước lúc tìm Origami gặp phải Ipec Kurumi. Khi đó Tokisaki Kurumi bởi vì muốn ngăn che con mắt màu vàng óng như đồng hồ, liền mang lên chùm mắt y tế. Không nghĩ tới bất ngờ đẹp mắt, liền yêu thích trang phục như vậy. Một vị khác là tại Ipec Kurumi càng trước một chút, Bandic Kurumi. Thật giống như là bởi vì lúc nào đó Tokisaki Kurumi chịu một chút thương nhỏ, vì không lãng phí thời gian mà không có dùng tứ chi đạn đa lê. Chẳng qua là chính mình đơn giản băng bó một phen, nhưng ở băng bó sau, lại cảm thấy băng vải như vậy rất là khốc huyễn, vì vậy liền càng bao càng nhiều, càng về sau tay chân cùng với cổ đều bao đầy băng vải. Cho nên xưng là Bandic Kurumi, trừ hai vị này trở ra, còn rất nhiều, tỉ như thích bắt trước mèo nói chuyện Neko Kurumi, lại tỉ như phong cách loli ngọt ngào Loli Kurumi vân vân. Mà những thứ này bất đồng Mimi, Isuka Shido đều thích, chỉ cần là Tokisaki Kurumi, hắn toàn bộ đều muốn. Isuka Shido cười thỏa mãn cười, liền bởi vì Tokisaki Kurumi bắp đùi rất thư thái, không nhịn được ngủ thiếp đi. Cảm giác được Isuka Shido thật sự ngủ thiếp đi, Tokisaki Kurumi liền nhẹ nhàng ôm lên Isuka Shido, lấy công chúa ôm hình thức. Đem hắn ôm trở về trong phòng của mình. Nhìn lấy nằm ở trên giường lớn ngủ Isuka Shido, nàng dường như hẳn là trở lại căn phòng bên cạnh đi ngủ. Nhưng suy nghĩ một chút, vẫn có chút không nhịn được. Đây là vì tránh cho trong chúng ta có người sẽ dạ tập Shido. Tokisaki Kurumi tìm một cái lý do thuyết phục chính mình. Sau đó liền chui vào nam động Shido trong chăn. Cảm thụ Isuka Shido khí tức ấm áp, nàng rất nhanh cũng tiến vào mộng đẹp, nhưng nàng không biết là, bởi vì thế giới xuyên Việt cùng với lúc ngủ không có cố ý đi khống chế. Tại loại thời gian này các phân thân tìm được thời gian rảnh rỗi, trốn thoát, chỉ thấy đi ra ngoài, là 6 người tướng mạo giống như Tokisaki Kurumi, nhưng ăn mặc khác nhau nữ hài. Phân biệt chính là mới vừa rồi nhắc đến Ipec Kurumi, Bandic Kurumi, Loli Kurumi, cùng với Neko Kurumi, trừ các nàng, còn có ngoài ra hai vị, một vị ăn mặc áo cưới khoác tóc dài Kurumi, một vị khác thì lại ăn mặc tới đồng phục học sinh trường trung học Reizen. Nhìn lấy giống như là cô gái học sinh cao trung bình thường Kurumi đồng phục. Thật là thật quá mức rồi đây. Ta, Ipec Kurumi có chút bất mãn mà nhìn lấy đang ngủ say Tokisaki Kurumi. Dù sao cũng là bản thể, quyền lực chính là lớn. Bandic Kurumi bất đắc dĩ nói, nhưng rất rõ ràng cũng không thích Tokisaki Kurumi độc chiếm nam động Shido hành vi. Không nói, ta cũng buồn ngủ. Kurumi áo cưới đánh một cái ngáp, liền cũng chui vào trong chăn, ngủ ở bên kia. Chúng ta, làm sao bây giờ, dường như không có vị trí đây. Loli Kurumi nghẹo đầu hỏi. Các ngươi thích làm gì thì làm. Ta còn có chuyện muốn làm miêu tương đương. Neko Kurumi cười khẽ một tiếng. Sau đó liền rời đi căn phòng của Isuka Shido. Ở chính giữa đám Kurumi này, nàng coi như là không có thích Isuka Shido như thế một cái. nàng thích nhất, quả nhiên là đáng yêu mèo. Ara tương đương đi nữa nha. Kurumi đồng phục nhìn một cái rời đi Neko Kurumi. Cùng đối phương không giống nhau. Trừ chuyện của Isuka Shido trở ra, nàng đối với những chuyện khác có thể không có hứng thú gì. Cái này là đồ của Origami đi. Loli Kurumi nhíu mày một cái. Tại chỗ khuất tìm được một cái nho nhỏ khác đầu. Nàng lại lắp một lần. Ipec Kurumi hiếu kỳ nhìn thoáng qua. Rõ ràng lần trước nàng đã cho tháo bỏ một lần. Không nghĩ tới lại lần nữa cài đặt. Không hổ là Tobiichi Origami. Hành động này lực cũng là không có người nào. Ta, lại, là có ý gì? Bandic Kurumi nhìn chằm chằm Ipec Kurumi. Có loại dự cảm xấu. Chẳng lẽ lần trước đi tới cái thế giới này, người cái tên này len lén chạy tới dạ tập si đâu rồi? Kurumi đồng phục cau mày suy đoán nói. Chẳng qua là tới nhìn một cái mà thôi. Mới không phải dạ tập. Ipec Kurumi đỏ mặt mà phản bác. Nhưng cũng không cách nào phủ nhận tự mình xông đến gian phòng Isuka Shido sự thật. Ha ha tương đương, Bandic Kurumi cười lạnh một tiếng. Người bất nhân, ta bất nghĩa. Kurumi đồng phục cắn răng nói. Người còn có cái gì dễ nói sao? Không nói, từ nay về sau, khả năng liền lại cũng không có Ipec Kurumi rồi. Loli Kurumi không có hảo ý nhìn Ipec. Kurumi, các ngươi muốn đối với chùm mắt của ta làm gì? Không được, Ipec Kurumi cản trở mắt của mình cháu. Như vậy khóc chùm mắt cũng không thể bị các nàng đoạt đi. Người đoán A tương đương, Kurumi đồng phục cười một tiếng. Lại tiến lên trước một bước. Chờ một chút, Ipec Kurumi hô to một tiếng. Ta, muốn cầu xin tha thứ sao? Loli Kurumi nghiêng đầu một chút. Ta muốn với các ngươi tiến hành giao dịch. Xin bỏ qua cho chùm mắt của ta. Ipec Kurumi cẩn thận từng ly từng tí nói. Giao dịch gì? Kurumi đồng phục có chút hứng thú hỏi. Shido tư mật thu hình. Ipec Kurumi nhẹ giọng nói. Xin lắng tai nghe. Xin lắng tai nghe. Xin lắng tai nghe. Ba vị Kurumi đồng thời nói. Chuyện là như vậy. Ta tại biết Origami ở trong nhà này lấy rất nhiều máy quay phim sau. Liền ngược lại lấy một đài. Ở trong phòng của tinh linh. Ipec Kurumi thản nhiên mà giải thích. Sau đó thì sao? Kurumi đồng phục có vẻ hơi gấp gáp hỏi. Sau đó chính là, nếu như Origami có ở trong phòng xem lần trước làm bản sao thu hình. Chúng ta đây giờ lại ghi chép chúng ta bên này. Liền có biện pháp tìm tới Origami lưu lại thu hình rồi. Ipec Kurumi tự tin cười nói. Thật thông minh đây. Không hổ là ta. Loli Kurumi tán dương đối phương một câu. Đồng thời cũng là tại tán dương chính mình. Vậy chúng ta mau đi nhìn đi. Bandic Kurumi hưng phấn nói. Vậy chùm mắt của ta. Ipec Kurumi tính thăm dò hỏi. Chùm mắt thích hợp như vậy. Chúng ta như thế nào lại phản đối đây? Bandic Kurumi vỗ bả vai của Ipec Kurumi một cái. Sau đó liền kéo lấy đối phương đi tới căn phòng bên cạnh. Cùng hưng phấn nhìn lấy Isuka Shido sinh hoạt hàng ngày thu hình. Trên thực tế các nàng mấy vị này đều là Kurumi lúc trước. Bao nhiêu mang một ít cho Namiu. Đây cũng là Tokisaki Kurumi có chút phiền những thứ phân thân này nguyên nhân. Bởi vì các nàng đều là lịch sử đen tối di động của nàng A. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.